Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 39, tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diệp đặt khách sạn, sau đó liền một đường đem Giang Văn Thăng khiêng tới khách sạn. Cô không thể không nói, lần này bánh bao nhỏ hành động cực kỳ đáng tin cậy. Cô dù tới hiện tại cô cũng không có nhận được một chút tin nhắn nào của đại boss. Ai, không đúng rồi, cô bất kể đại boss nghĩ như thế nào, cô chẳng lẽ không có tự do thân thể sao? Huống chi cô cùng Chiến Đình Kiêu một chút quan hệ cũng không có được không? Mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất chính là phải thu thập một chút Giang Văn Thăng mới đúng. Lục Diệp một bên đỡ Giang Văn Thăng uống say, một bên thay hắn thuê phòng khách sạn. Vừa đến khách sạn cô liền đem Giang Văn Thăng ném vào trong phòng khách sạn. Đối với Giang Văn Thăng cô đều lười đem hắn đỡ đến trên giường. Sau khi xử lý thích đáng Giang Văn Thăng cô liền rời khỏi khách sạn. Sau đó, ở hành lang khách sạn cô nhặt lên một tấm danh thiếp trên mặt đất lúc sau gọi điện thoại qua. Đầu dây điện thoại kia thanh âm quả thực là của con gái, Lục Diệp nghe được toàn thân tê dần, rồi mới báo số phòng. Cô trực tiếp nói cho tiểu thư Lily trên tấm danh thiếp Giang Văn Thăng yêu cầu phục vụ. Cái Lily tiểu thư kia tiếp điện thoại, lập tức liền tới đây. Lục Diệp chờ ở cửa. Sau khi chờ Lily tiểu thư tới rồi, Lục Diệp mới ngăn cô lại. Cảm giác được Lục Diệp khác thường, Lily không khỏi đánh giá một vòng Lục Diệp rồi mới khó hiểu hỏi. Lúc nãy gọi điện thoại cho tôi là cô. Cô yêu cầu phục vụ, cô lúc nhận điện thoại tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Các cô làm ngành này, vốn cái dạng khách gì đều đến phục vụ. Là tôi gọi, nhưng tôi không cần phục vụ. Lục Diệp từ trong bao lấy ra một số tiền. Phí phục vụ tôi cho cô gấp 3, nhưng yêu cầu cô làm cho tôi một chuyện. Lily kỳ thật vẫn là sợ chọc phải phiền toái, cô từ chối nói. Hay là từ bỏ đi. Lục Diệp cười cười, đem tiền ngạnh nhét vào tay cô, khách khí mà nói. Cô yên tâm, kêu cô tới phục vụ là tôi, chỉ có tôi biết số điện thoại cô mà thôi. Cô hoàn thành việc tôi sẽ đưa cô một số tiền nữa. Lily nhận tiền rồi gật đầu, sau đó vào khách sạn. Không thể không nói, cô tiếp khách đến bây giờ, rất ít nhìn thấy người khách như vậy. Diện mạo Giang Văn Thăng thuộc về trung đẳng, lúc này hắn tuy rằng uống say mềm, nhưng vẫn cứ một bộ tây trang hàng hiệu thoạt nhìn thật sự áo mũ chỉnh tề. Lily lại gần, nói, tiên sinh, tôi đỡ ngài đứng lên. Được, Lang Tuyết, em không phải nói muốn đổi tư thế sao? Tư thế mới em nghĩ ra rồi sao? Giang Văn Thăng say muốn mạng, hiện tại đã hoàn toàn không có lý trí. Hắn cảm giác được có một đôi tay non mịn đang cởi quần áo mình ra, không khỏi liền nghĩ tới Lục Lang Tuyết. Cũng chỉ có Lục Lang Tuyết mới có thể nhiệt tình như vậy. Lily nhìn cặp mắt mê ly kia của Giang Văn Thăng, không khỏi tim đập thình thịch. Cái người khách này diện mạo không tồi còn chưa nói, hiện tại thoạt nhìn, phương diện khác hình như cũng rất không tệ. Nếu cô nhìn thích tự nhiên phải hầu hạ tốt một chút. Lily rốt cuộc là nữ tử phong trần, làm bộ tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Không bao lâu, liền khiến cho Giang Văn Thăng bộc phát dục vọng. Hắn cả người khó chịu đơn giản đầy một phen, trực tiếp đem Lily đè dưới người mình. Vật nhỏ, em càng ngày càng lợi hại, xem anh đêm nay thu thập em như thế nào. Lúc này, Lục Diệp vẫn luôn đứng nghe ở cửa khách sạn. Không thể không nói, Giang Văn Thăng người này thật đúng là mặt người dạ thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày thường thoạt nhìn như là bộ dáng người thành thật, không ngờ tới vừa đến loại tình huống này, lập tức hóa thân vì hiệp khách bóng đêm. Cô ở cửa đều nghe được Giang Văn Thăng không bị cản trở, trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mà lúc trước cô không có cho hắn, bằng không nhìn thấy loại chuyện này của hắn, liền. Biến thân, thành bộ dáng vậy, cô thật là xấu hổ khi chứng kiến phải. Lục Diệp dùng mình, lập tức rời đi. Cô sợ bánh bao nhỏ sẽ không chống đỡ được, rốt cuộc mình ở bên ngoài cũng lâu rồi. Sau khi trở về, đại boss quả nhiên không có phát hiện. Lục Diệp thuận lợi mà đến phòng của bánh bao nhỏ, không khỏi vui sướng mà nhéo nhéo mặt bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ con giỏi quá a, Lục Diệp hưng phấn cực kỳ. Nói cho cô nghe con làm như thế lừa được ba ba mặt đen của con vậy. Cô cũng có chút hiếu kỳ a, bánh bao nhỏ không thích nói chuyện nhưng lại nghiêm túc cực kỳ thành khẩn mà trả lời Lục Diệp. Nhóc chỉ có thể dùng bút vẽ, nhưng vẽ nửa ngày, Lục Diệp một chút cũng không xem hiểu. Lục Diệp không khỏi giật mình hỏi, bánh bao nhỏ con vì sao không thích nói chuyện, có phải con ở với ba con lâu ngày, cho nên bị dậy hư? Lục Diệp căn bản liền không nghĩ tới, nhắc Tào Tháo liền đến, hơn nữa lại là trong tình huống cô đang nói xấu đại boss. Hữu Hữu không thích nói chuyện, là bởi vì, Chiến Đình Kiêu mới nói một nửa, Lục Diệp lập tức cả kinh suýt chút nhảy dựng lên. Phi, đại boss đi đều không có tiếng động sao? Không tồn tại, rõ ràng cô lúc nãy còn nhìn thấy anh đi đường nhanh như gió mà. Anh tới lúc nào, cô mới chuồn ra, cũng không biết đại boss có phát hiện không. Này không khỏi cũng quá dọa người rồi. Vừa mới, Chiến Đình Tiêu cực kỳ thân mật tự nhiên mà ngồi ở bên cạnh Lục Diệp. Lục Diệp có chút không biết làm gì, liền muốn dịch sờ nát bên cạnh một cái. Nhưng đại boss dường như đã sớm nhìn thấu ý nghĩ cô, ý cô còn chưa động, anh liền mạnh mẽ đè cô lại. Lục Diệp gật đầu, Chiến Đình Kiêu cũng đã trầm giọng mở miệng. Em không muốn biết Hựu Hựu vì sao lại như vậy sao? Lục Diệp cứng đờ động tác, tầm mắt dừng lại trên người bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ nhìn cô, một đôi mắt trong sáng như sao đang chờ mong. Nhóc dường như cũng không thích chính mình như vậy, như là đang chờ Lục Diệp cứu giúp. Lục Diệp trong lòng mềm nhũn, nói. Anh nói đi, rốt cuộc chuyện như thế nào? Chiến Đình Kiêu đang muốn mở miệng, nhưng Lily lại gọi tới. Lục Diệp sắc mặt biến đổi, vội vàng đi ra ngoài nhận điện thoại. Lily bên đầu kia thanh âm rất có vài phần hưng phấn, nghe ra là có loại tình cảm mãnh liệt còn chưa mất đi cảm giác. Lục tiểu thư, cảm ơn cô đã giới thiệu cho tôi vụ làm ăn này, sau này nếu lại có khách như vậy, nhớ liên hệ tôi nha. Lục Diệp nghe được thanh âm cô, trong lòng cũng có thể tưởng tượng được cô hẳn là rất sảng khoái. Không không không, quan trọng nhất chính là, Giang Văn Thăng sảng khoái được là tốt rồi. Nhưng Lục Diệp căn bản là không có ý thức được cô Lily này sao biết mình họ Lục. Lúc đó tới giờ cô vẫn chưa có giới thiệu qua chính mình. Lục Diệp gật đầu lên tiếng, sau đó liền ngắt điện thoại trở về phòng. Khi trở về, bánh bao nhỏ cũng đã ngủ rồi. Lúc Lục Diệp đi vào, Chiến Đình Kiêu ra dấu im la 8 nanogram với cô. Cô đến gần, đắp chăn cho bánh bao nhỏ. Nhưng vừa mới đắp một nửa, cô liền ý thức được có chút không quá thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lục Diệp vừa mới quay đầu lại, liền thấy ánh mắt thâm thúy của đại boss nhìn chăm chú mình. Cô không dám ra tiếng, có chút sợ ồn đến bánh bao nhỏ. Nhưng đại boss tựa hồ bắt đúng điểm này, đột nhiên một cái xoay người liền đem Lục Diệp đè ở trên người. Hắn thật sự nhịn không được nhìn thấy gương mặt tuyệt sắc kia của Lục Diệp, còn có khi cô ôn nhu chăm sóc Hựu Hựu. Anh liền rất muốn tới gần cô, rất muốn chiếm hữu cô. Lục Diệp nhìn bánh bao nhỏ một bên ngủ yên, chừng mắt liếc mắt nhìn Chiến Đình Kiêu một cái. Anh ta muốn làm sao? Sẽ không phải là muốn nhân lúc mình không thể làm ồn đến bánh bao nhỏ cho nên muốn ăn đậu hũ cô ngay lúc này chứ? Nhi mà kịch bản đại boss càng ngày càng thâm sâu phải không? Cách chương.